Thiếp thân đặc công, chương 1495, Iros bị nhốt, góc truyện audio.com, Croatia, một nơi bí ẩn trong đảo đơn độc chỗ vắng vẻ, ba mặt núi vây quanh, mặt phía bắc gần biển, màn đêm bao phủ phía dưới trên hòn đảo nhỏ một mảnh đen kịt, chỉ vẹn vẹn có mấy chỗ ngọn đèn dầu tàn mát ra yếu ớt quang mang, nhưng này nhỏ tí tẹo ánh sáng chói lọi căn bản không thể đem tòa lời hứa đại đảo đơn độc đưa cho chiếu sáng. Nhiều đốm lửa hạ, lờ mờ có thể thấy này tòa màu đen điều là chủ giáo đường thức công trình xây dựng, mặt trên đứng vững màu đen thập tự giá tại trong màn đêm là có vẻ quỷ dị âm trầm, có cổ nói không nên lời âm tả ý tượng trưng cho phảng phất là bóng tối trong địa ngục chết đi cùng đẫm máu như. Gần đảo đơn độc bề ngoài nhìn về phía trên núi rừng rậm rạp, đứng vững nhất tọa màu đen giáo đường, nhìn như đơn giản, kỳ thực là giấu giếm huyền cơ, đảo nhỏ bên trong sẽ có nguyên một đám tựa như địa ngục giống nhau tồn tại mật thất. Giờ phút này, đang ở một gian trong mật thất dưới đất, mật thất chỉ có một nến, nến thượng được đốt lên một vừa thô vừa to như cánh tay như ngọn nến, được đốt lên ngọn lửa thường xuyên phát ra tích trong cách cách đích thanh âm, ngọn nến dầu lưu lăn xuống dưới tại ngọn nến bề mặt hoặc là cuối cùng kết thành từng khối. Mật thất cũng không lớn, có vẻ âm u ẩm ướt, có cổ co lại lạnh khí tức tại bắt đầu khởi động, thân thể to lớn là nguyên ở mật thất là ở tại dưới đất kiến tạo kín không kẽ hở, quanh năm không thấy ánh mặt trời, bởi vậy là có vẻ âm u thâm trầm, ẩm ướt cực kỳ. Mật thất chạm kế tiếp một nữ nhân, chuẩn xác mà nói nàng là bị nhốt, hai khóa sắt vừa to vừa thô giam giữ hai tay của nàng, thủ đoạn tại mật thất lắc lư ánh nến hạ lờ mờ có thể đã gặp nàng trước mặt mục. Chỉ thấy nàng có một đầu nâu đỏ sắc mái tóc, mặt của nàng là cổ điển hướng Tây nữ lang khuôn mặt hình, mỹ lệ, diêm dúa, yêu mị, được hay là cái đó của nàng song thâm thuy bích sắc hai mắt tựa như một vũng bích sắc thủy đàm, chỉ có điều này đôi mắt đã bắt đầu là không có ngày xưa vũ mị, mà chuyển biến thành là một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân hình của nàng gợi cảm thành thục, đường cong là lướt đầy đặn, tư thái hiển lộ rõ ràng một cổ mê người phạm nhân tội gợi cảm cùng xinh đẹp, cao ngất rất tròn bộ ngực sữa cao ngất tái nhợt, mảnh khảnh vòng eo hồn nhiên thiên thành, đẫy đà kiều đồn là no đủ tròn vo, có thể nói cực phẩm. Nàng ánh mắt chuyển động, nhìn gian phòng này mật thất bốn phía trên mặt toàn một mảnh tái nhợt vẻ toát ra một cổ thật sâu sợ hãi cảm giác. Nếu như Phương Dật Thiên thấy nữ nhân này nhưng mà hắn chắc chắn nhận ra được nữ nhân này quả nhiên chính là tổ chức Hắc Thập Tự bên trong đích Iros. Ban đầu ở thành phố Thiên Hải, tổ chức Hắc Thập Tự phái ra Iros, Hellfire cùng Hắc Khô Lâu ba người đến tấn công Phương Dật Thiên, cuối cùng Iros phản loạn tháo chạy thông Phương Dật Thiên cùng nhau liên thủ giết chết Hellfire cùng Hắc Khô Lâu, mục đích là vì muốn chạy trốn thoát ra tổ chức Hắc Thập Tự kiểm soát. Một ít tiếp theo sau đó, Iros đã bắt đầu là đã ly khai Hoa Quốc mai danh ẩn tích, biến hóa một cái thân phận mới sinh hoạt, nhưng chẳng ai ngờ rằng, nàng quả là sẽ xuất hiện tại đây. Theo nghe trước mắt tình cảnh đến xem, nàng hẳn là bị tổ chức Hắc Thập Tự người tìm kiếm được sau đó bắt trở về, tránh cùng đợi bước tiếp theo thầm. Góc truyện audio.com Vấn, Iros tại tổ chức Hắc Thập Tự nhiều năm, biết rõ tổ chức này chỗ đáng sợ, đối với phản đồ trừng phạt làm cho người ta thoáng tưởng tượng phải ra đầu run lên, đây tuyệt đối là vô cùng thê thảm khó mà tin được, bởi vậy, lúc này đây bị tổ chức Hắc Thập Tự phái đi ra ba tên vũ sĩ áo đen bắt trở lại, Iros đã bắt đầu là ôm một khỏa hẳn phải chết tâm. Nàng vốn tưởng rằng lần trước tại thành phố Thiên Hải phối hợp với Phương Dật Thiên giết chết Hắc Khô Lâu cùng Hellfire sau đó nàng mà có thể từ nay về sau thoát khỏi tổ chức Hắc Thập Tự kiểm soát, là thật không ngờ cuối cùng vẫn là bị tổ chức Hắc Thập Tự bắt trở về. Nhớ tới tổ chức Hắc Thập Tự xâm nghiêm tàn ác khắc nghiệt cực hình, Iros giấu không được dùng mình một cái, trên mặt thần sắc là tái nhợt kinh khủng lên. Chít, sau đó, phía trước đau cửa trì hoãn đổi vực đã mở, Iros toàn bộ thân hình run lên, một tia sâm lãnh bén nhọn hàn ý kìm lòng không được theo lòng bàn chân bốc lên đằng mà đi, nàng thuận mắt nhìn lại, đã thấy cửa ra vào mở ra sau đó vào hai người. Người điều hành hắc ám cùng Stewart ngũ đức, thấy người điều hành hắc ám cùng Stewart ngũ đức, Iros khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch lên, thân thể căn bản không bị khống chế run rẩy, mơ hồ, nàng đã bắt đầu là nghe thấy người được một tia mùi vị của tử vong. Người điều hành hắc ám tại tổ chức Hắc Thập Tự trung tuyệt đối là giống như thần giống nhau tồn tại, không có người biết rõ hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng bóng tối tán tiếp người đích thực lực có thể theo bên cạnh hắn đúng một hộ vệ Stewart ngũ đức trên thân có thể được nhìn thấy. Stewart ngũ đức thân là người điều hành hắc ám bên người đúng một hộ vệ thân thủ mạnh ngang quả thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí, đã bắt đầu là có người đưa hắn đích thực lực cùng kim cương tương đề tịnh luận lên. Chẳng qua bởi vì Stewart ngũ đức tại tổ chức Hắc Thập Tự trung vẫn luôn là thủ hộ tại người điều hành hắc ám bên người, cực nhỏ có cần hắn ra tay thời gian, bởi vậy danh tiếng của hắn tại thế giới hắc ám trung không muốn người biết, nhưng là thấy qua thực lực của hắn người đã là chấn kinh cực kỳ, đây tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. thần, cha xứ, Iros thấy người điều hành hắc ám sau đó cắn răng, rốt cục mở miệng nói xong, tuy nói nàng có bội phản tổ chức hắc thập tự đắc ý đồ, là mỗi một lần quay mắt về phía người điều hành hắc ám hắc thập tự này trong tổ chức đứng đầu, nội tâm của nàng đều có gan trầm trọng tái nhợt lực áp bách bản năng cảm thấy trận trận kính sợ cảm giác, bởi vậy cũng là kìm lòng không được mở miệng cung vừa nói. Rất tốt, ngươi còn đuổi theo mở miệng bảo ta một tiếng cha xứ, nói rõ trong lòng ngươi ta. Lại còn bảo chỉ cũng đủ tôn kính, bằng vào điểm này, trên người của ngươi đắc tội qua ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người điều hành hắc ám đã đi tới, ánh mắt an tĩnh như nước mà nhìn Iros, mở miệng nói. Iros nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia hy vọng vẻ tựa hồ là đã thấy qua một đường sinh cơ. Bất luận kẻ nào cũng không muốn chết, đã là quý trọng thánh mạng của mình, đã là tồn tại tiềm ẩn bản năng cầu sinh, Iros cũng không ngoại lệ. Nghe người điều hành hắc ám như lời nói, nàng đã thấy qua một đường sinh cơ, đã thấy qua còn sống ánh dạng đông. Ta nhớ, gocchuyenaudio.com, được lần trước ngươi cùng Hellfire, Hắc Khô Lâu đi trước tấn công chiến lang, nhưng mà, hai người bọn họ đã chết nhưng ngươi là đã sống xuống phía dưới. Người điều hành hắc ám nhìn Iros, sắc mặt an tĩnh, đây là trường hợp cái khuôn mặt kia mặt cầm hay là trên trán lạc ấn chính là kia đen thập tự giá vẫn là có vẻ vô cùng dữ tợn, có cổ làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào tà khí. Ta trốn thoát, ba người chúng ta không địch lại chiến lang, cuối cùng chỉ có ta đào tẩu. Sau đó ta sợ nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành trở về phục mệnh sẽ gặp đến tổ chức trừng phạt, bởi vậy là lựa chọn trốn tránh. Cha xứ Iros xúc phạm tổ chức nội quy tình nguyện bị phạt. Iros ngữ khí kinh khủng nói, mang theo một tia thanh âm rung động. Trốn thoát, chiến lang cường đại như thế, hiển nhiên có thể tấn công Hellfire cùng Hắc Khô Lâu, nhưng mà ngươi lại vẫn có đào tẩu, nói như vậy ngươi cũng là có vài phần vận khí. Người điều hành hắc ám mở miệng nhẹ nhàng nói xong, cũng không biết hắn đối với nhiều Iros lấy cơ có tin tưởng hay không, hoặc là đối với hắn mà nói chuyện ban đầu thực là như thế nào đã bắt đầu không trọng yếu, quan trọng là hắn bước tiếp theo hành động. Bởi vậy, ánh mắt của hắn trầm xuống, tựa như bén nhọn hàn quang ánh mắt nhìn hướng về phía Iros, rồi sau đó mở miệng một chữ khựng lại mà nói. Nhưng mà Iros, ngươi muốn hay không muốn giết chết chiến lang, cho ta tổ chức hắc thập tự chung chết ở chiến lang thủ hạ chính là người báo thù. Cách chương.